Luân hồi đan đế, chương 1979, về lại Xuân Hồ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi huynh, ngươi có thể biết cái này mặt nạ giá trị? Lăng Vân nói. Bùi Nguyên Khánh lắc đầu. Không biết, Lăng Vân nói. Nó hẳn là thuần hồ chí tôn lưu. Đeo nó lên sau đó, có thể che giấu mặt mũi, che giấu tu vi hơi thở. Mà đây chỉ là nó phổ thông chức năng. Nó còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tăng cường sức chiến đấu. Bùi Nguyên Khánh mặt lộ vẻ kinh hãi. Kết quả này là phẩm cấp gì bảo vật? Siêu thoát cấp, Lăng Vân nói. Lần này, Bùi Nguyên Khánh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài nói. Nếu như vậy, vậy ta càng không thể đối với lần này vật sinh lòng tham niệm. Vì sao? Lăng Vân nhìn hắn. Nếu như những người khác biết nó có cái loại này nghịch thiên chức năng, khẳng định ước gì giấu giếm, e sợ cho bị ta biết. Bùi Nguyên Khánh nói. Nhưng Lăng huynh ngươi, nhưng đối với ta đúng sự thật cho nhau biết. Cái này thuyết minh Lăng huynh ngươi đối với ta vô cùng tín nhiệm. Đã như vậy, ta há có thể phụ lòng phần này tín nhiệm. Siêu thoát chí bảo là hiếm thấy, nhưng ta Bùi Nguyên Khánh tự tin, cuối cùng có một ngày ta có thể du ngoạn siêu thoát cảnh giới. Có thuộc về chính ta siêu thoát chí bảo, có thể cái loại này tín nhiệm, bỏ qua lần này, có lẽ ta sau này lại cũng không gặp được. Lăng Vân lại là vui vẻ yên tâm. Bùi huynh, vật này đối với ta tác dụng chừng mực. Tiếp theo Lăng Vân cười nói, cái này cái cho ngươi, ta cầm ngoài ra một vật. Ba thế lực lớn đám người võ giả ánh mắt cũng rơi vào cái này trên mặt nạ. Lăng Vân để ý hơn, nhưng là mặt nạ bên cạnh một vật, vậy là một khối màu trắng ngọc thạch. Cái này bạch ngọc rất dễ dàng bị người coi thường, những người khác thấy nó phỏng đoán chỉ sẽ đem nó làm bày thả mặt nạ công cụ, cũng không có giá bao nhiêu trị giá. Nhưng mà ở Lăng Vân trong mắt, cái này màu trắng ngọc thạch giá trị vẫn còn ở mặt nạ bên trên. Hồn ngọc, cái này màu trắng ngọc thạch chính là hồn ngọc, là tuyệt đẹp che chở linh hồn vật. Loại vật này là chân chánh thần vật. Quảng cáo, cho dù cổ xưa mặt nạ là siêu thoát chí bảo, ở thần vật trước mặt giống vậy không đáng giá đề ra. Trọng yếu nhất chính là Lăng Vân trong tay đã có Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Hỗn Nguyên Thần Ngọc là ngưng luyện phân thân tuyệt thế chí bảo. Chỉ là muốn ngưng luyện phân thân, liền cần che chở linh hồn vật. Mà nay, cái này hồn ngọc xuất hiện, không thể nghi ngờ bổ túc Lăng Vân thiếu sót cuối cùng một vòng. Có hồn ngọc, hơn nữa đã có Hỗn Nguyên Thần Ngọc, Lăng Vân liền có thể luyện chế phân thân. Đây chính là tiên thiên thần minh tư chất phân thân. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân trong lòng cũng không khỏi kích động. Còn như cái này cổ xưa mặt nạ, đối Lăng Vân tác dụng còn thật chừng mực, tăng lên sức chiến đấu. Hắn hữu quy một thuật ám sát và cuồng bạo quy luật. Tốc độ tu luyện, hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, che giấu tu vi hơi thở. Hắn liễm tức thuật trên đời nhất tuyệt. Cổ xưa mặt nạ có chức năng, Lăng Vân đều có bí pháp tương tự có thể thay thế, nhưng công hiệu tốt hơn. Vì vậy, cái này cổ xưa mặt nạ đặt ở trong tay hắn lãng phí, còn không bằng để lại cho Bùi Nguyên Khánh. Lúc nói chuyện, Lăng Vân đã đem hồn ngọc cầm trong tay. Ở ta trong mắt, vật này giá trị so với cái này cổ xưa mặt nạ cao hơn. Bùi Nguyên Khánh không hề tin. Lăng huynh, ngươi nên không phải là vì để cho ta nhận lấy cái này cái, tận lực biên tạo cái này lời nói dối chứ? Ta cũng không tin, cái này bình thường bạch ngọc sẽ có cái gì giá trị. Hiển nhiên hắn cho rằng Lăng Vân là vì đem mặt nạ nhường cho hắn mới cố ý nói như vậy. Đối với lần này, hắn càng phát ra cảm động. Trong ngày thường, hắn thấy quen vì tư lợi hạng người, cho dù là huynh đệ ruột, vì tranh đoạt bảo vật cũng sẽ giết lẫn nhau. Có thể Lăng Vân nhưng phải đem một kiện siêu thoát chí bảo nhường cho hắn, cái này cùng bụng dạ chân thực để cho hắn sâu sắc kích động. Lăng Vân giờ khóc giờ cười. Bùi huynh, ta nói câu câu là thật. Lăng huynh, ngươi không cần nhiều lời. Bùi Nguyên Khánh lắc đầu. Tóm lại, cái này cái ta là sẽ không cần. Bùi huynh, Lăng Vân nghiêm sắc mặt. Ta hy vọng ngươi ta tới giữa. Không muốn như thế khách khí. Nếu như vật này ta thật cần, ta là tuyệt sẽ không cùng ngươi khách khí. Bùi Nguyên Khánh sững sờ. Hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Được, Lăng huynh. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nhận lấy cái này mặt nạ. Ha ha, sảng khoái. Lăng Vân cười nói. Đi, chúng ta đi Xuân Hồ Thành. Được, Bùi Nguyên Khánh vậy mặt lộ nụ cười. Trước kia, cho dù hắn đối Lăng Vân rất có hảo cảm, vậy khá là tín nhiệm, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu, vẫn là có một chút cảnh giác. Đây là nhân chi thường tình. Cái này thế gian, coi như chí thân tới giữa, đều không cách nào làm được hoàn toàn tín nhiệm, chớ nói chi là bằng hữu. Nhưng mà hiện tại, Bùi Nguyên Khánh đối Lăng Vân lộ ra trong nụ cười, đã không có một chút cảnh giác. Hắn đã đem Lăng Vân làm đáng giá kết giao nhờ tánh mạng bạn thân. Nửa ngày sau, lão Bùi, ngươi nói Xuân Hồ Thành những cái kia võ giả bây giờ là biểu tình gì? Sắp đến Xuân Hồ Thành lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên cười nói. Lão Bùi, Bùi Nguyên Khánh hơi ngẩn ra, tiếp theo nụ cười càng tăng lên. Hắn biết, lối gọi này mới thật sự là bằng hữu tới giữa gọi. Trong ngày thường rất nhiều người lẫn nhau tới giữa xưng huynh gọi đệ. Nhưng trong thực tế phần lớn đều riêng mang ý xấu. Nghĩ như vậy, thật là có chút thống khoái. Bùi Nguyên Khánh sau đó nói. Lão Lăng, suy nghĩ một chút 7 ngày trước. Chúng ta là bị 3 thế lực lớn võ giả đuổi giết chạy trốn. Cái khác thế lực võ giả cũng đều đang xem kịch. Nhưng hiện tại, chúng ta nhưng muốn nghênh ngang vào thành. Lần này ta đây muốn xem, còn có ai dám cản. Hắn rất rõ ràng, tất cả đại đứng đầu thế lực đều có đưa tin thủ đoạn. Cho dù 3 thế lực lớn ở cổ tích võ giả đều bị bọn họ tiêu diệt, đều như cũ sẽ có thủ đoạn đem tin tức truyền đi. Ví dụ như bầu trời yêu cầm, liền đang ngó chừng phía dưới. Trong đó rất nhiều cũng cùng các thế lực lớn có liên lạc. Quảng cáo, huống chi. 3 thế lực lớn ở cổ tích võ giả cũng không có chân chính bị bọn họ diệt tuyệt, cho nên giờ phút này Xuân Hồ Thành nhất định đã biết bọn họ quét diệt 3 thế lực lớn đám người võ giả chuyện. Cùng thời khắc đó, Xuân Hồ Thành đúng như Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sở liệu, bọn họ quét diệt 3 thế lực lớn đám người võ giả chuyện đã ở trong thành đưa tới sóng to gió lớn. Có thể nói toàn bộ Xuân Hồ Thành đều đã làm kinh hãi, làm nghẹt thở. 3 thế lực lớn, gần 100 tên tinh nhuệ võ giả. Trong đó, có 2 người luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, 1 tên nửa bước phá hư cao thủ. Cùng với tiết thăng cái này phá hư cao thủ, trừ những thứ này ra, còn có mấy vị trấn thủ người trong bóng tối phối hợp. Nhưng mà, như vậy mạnh mẽ đội hình, lại có thể bị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh 2 người tiêu diệt. Khủng bố, làm các thế lực lớn võ giả, đạt được tin tức này sau đó, đều cảm giác như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét, thật quá kinh khủng. Phải biết, 7 ngày trước, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, nhưng mà ở bọn họ phía dưới mí mắt, bị 3 thế lực lớn đuổi giết thoát đi. Khi đó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, là bực nào chật vật. Kết quả, đây là cách ngắn ngủi 7 ngày. Hết thảy liền đều thay đổi. Ở nơi này loại đè nén trong không khí, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lần nữa đi tới Xuân Hồ Thành cửa. Lần này, không người dám cản, thậm chí, khi thấy bọn họ sau khi xuất hiện, các thế lực lớn võ giả đều lui tránh 90 dặm, không dám cùng bọn họ đến gần. 2 người quanh người 30 mét bên trong, thành một phiến đất trống. Nhưng chuyện thế gian cũng không có tuyệt đối. Có người sợ hãi, thì có người ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân, một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên. Phó Lâm Tiền bay tới. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc Tiên Mộc Kỳ Duyên. Chuyện đã hơn 1 ca chương. Cách chương.